Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất muốn có người yêu mà. Cho chị một đó không đi. Hữu Vọng bám theo Hữu An. Làm ơn đi, Hữu An mới không cho bà chị này đâu. Hoa này là trưởng phòng cô, người cô thầm mến tặng cho cô, làm sao có thể cho Hữu Vọng chứ. Hữu An đem hoa cất về phía sau lưng. Không cho. Cho đi mà, đi mà. Hữu Vọng rượt Hữu An chạy, mà mắt thấy chị ba sẽ nhào tới, Hữu An nhấc chân đá Hữu Vọng đi xa. Đừng giở trò này nữa, tư thế bi thương như thế đối với em mà nói là vô dụng. Hữu Vọng cũng không ngẫm lại, cô sống 23 năm nay không có người yêu, không có đạo đức, lúc cô có số đào hoa, cô còn đem vận may của cô phân bớt đi. Chị nghĩ cũng đừng nghĩ. Hữu An chạy trốn lên lầu về phòng của mình. Cô vừa mở cửa ra mà trong không khí lưu động hương vị mà cô quá quen thuộc, nhất thời đánh úp xông thẳng lên mũi cô. Đó là hương vị của Bách Thành, cho nên Bách Thành đã trở lại. Hữu An vui mừng, bằng một tiếng mở đèn trong phòng lên. Cô nhìn thấy trên giường nằm đúng là người cô ngày đêm mong nhớ, mà cửa sổ phòng cô bị mở ra. Hắn lại leo cửa sổ vào, khó trách chị ba không biết Bách Thành ở nhà các cô. Bách Thành! Hữu An hưng phấn vừa la vừa nhảy, cô đem bó hoa rất quan trọng, rất quý giá. Quý giá đến nỗi, phân cho Hữu Vọng một bông cũng không nguyện ý, tùy tiện ném trên mặt đất. Cô vui vẻ hạnh phúc nhằm hướng hoàng tử ngủ trên giường xông đến. Cả người cô áp lên trên người Bách Thành, cả khuôn mặt cọ vào lòng hắn. Cô rất nhớ hắn. Cô dùng sức bộ nhào lên. Bách Thành đau, ấp úng kêu một câu: Cậu tỉnh rồi à? Cô ghé vào trên người hắn, nhìn xuống bộ dáng hắn còn buồn ngủ. Tóc của hắn ngắn đi nhưng tăng thêm vài phần khí phái đàn ông. Cô cười hì hì, vươn tay thưởng thức tóc Bách Thành, biểu cảm trên mặt thỏa mãn trước nay chưa từng có, giống như cô đợi hắn ngàn năm. Chính vì giờ khắc này hắn tỉnh lại. Mà Bách Thành cứ để Hữu An như vậy ghé vào trên người hắn, mặc cô chơi đùa tóc của hắn, tuyệt không cảm thấy cô nặng. Hắn nhìn vào mắt cô, nhìn chăm chú, trong cuộc đời này, nở nụ cười ngọt ngào nhất hỏi cô. Tớ nhìn thấy phòng cậu chất đầy hạc giấy, sao thế, nhàm chán không có việc gì làm à? Đâu có, tớ là vì mẹ cậu đấy, mỗi ngày gấp một con hạc giấy, mỗi một con liền ước một điều. Từng nguyện vọng đều là hy vọng mẹ Trần có thể sớm ngày khang phục, tớ gấp đến nỗi mỏi tay muốn chết. Hơn nữa gần đây mắt còn đặc biệt đau nhức. Thế mà cậu còn không có lương tâm, hoài nghi tớ gấp hạc giấy là vì nhàm chán. Thật sự là làm việc tốt không được báo đáp. Đánh hắn một cái, gương mặt xinh đẹp nổi sùng lên, biểu hiện một bộ dáng rất tức giận. Cậu vì mẹ tớ đều ở nhà gấp hạc giấy sao? Đúng vậy. Hữu An gật đầu. Hắn thật cảm động, bởi vì hắn quen Hữu An cơ hồ thời gian cả đời. Hắn hiểu Hữu An không phải là loại con gái chịu yên tĩnh. Cô là kiểu người con gái, ngay cả xem tivi cũng giống như con sâu ngọ nguậy, một khắc cũng không rảnh rỗi. Bây giờ lại vì bệnh tình của mẹ hắn, ngoan ngoãn ở trong phòng không đi đâu, ngồi yên gấp hạc giấy. Hành động này của Hữu An đối với Bách Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một loại rung động. Bách Thành trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn ôn nhu nhìn Hữu An. Tớ đã nói cho cậu chưa? Tớ rất yêu cậu. Hắn đột nhiên thổ lộ. Hữu An ngẩn người. Cô mở to đôi mắt, đồng thời mù mịt nhìn hắn. Ánh mắt cô ngập nước mà miệng như dính mật, cực kỳ mê người. Cảm xúc rất yêu cô bỗng chốc chiếm hết trong tim Bách Thành. Hắn nhịn không được ấn đầu Hữu An xuống hôn cô. Hắn chỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô. Toàn thân Hữu An liền run rẩy chỉ vì một cái hôn đơn giản, không hề nhiễm màu tình dục. Cô phát ra âm thanh thở dài thỏa mãn bởi vì cô phát hiện nụ hôn của Bách Thành rất mềm mại, rất thoải mái. Khiến cô đã nếm được mà vẫn muốn thêm. Lần này đổi lại là cô hôn hắn, nhưng nụ hôn của cô so với Bách Thành tới vội vàng hơn. Cô tựa như cô gái nhỏ mới nếm thử tư vị luyến ái, nếm thấy ngon ngọt liền muốn càng nhiều. Bách Thành chịu không nổi kích thích như vậy, hắn ngăn lại sự hấp dẫn ngọt ngào của cô. Không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Vì sao? Bởi vì cái này. Hắn đè thấp thân thể Hữu An để cô hiểu rõ sự gắng gượng của hắn. Hắn đã là đàn ông rồi, hắn sẽ có nhu cầu, cho nên Hữu An không thể cứ như vậy khiêu khích hắn, bằng không hắn sẽ không chịu nổi. Còn cứ tiếp tục như vậy, lát nữa điều tớ muốn làm không chỉ là cái hôn đơn giản. Hắn muốn làm chuyện so với một cái hôn còn tà ác hơn gấp trăm lần, mà cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa? Cô đã quyết định muốn chấp nhận hắn, muốn yêu hắn hay chưa? Bách Thành nhìn Hữu An. Có lẽ trước đây Hữu An còn mơ mơ hồ hồ, nhưng từ lúc cô mở cửa ra, ở trong không khí phát hiện hương vị của Bách Thành, Adrenaline của cô không tự chủ được tự động tiết ra. Hữu An liền biết người cô muốn là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net